người của chúng ta, tác giả, thân tự Phù Vân đến từ Song Điều Thiềm Cung Khúc Xuân Tình của Từ Tái Tư. Hết chương.